phế vật cuồng thê cực phẩm thất tiểu thư, chương 76, bất đắc dĩ, Mộ Quân ta tức chết người. Góc truyện audio.com, editor Luna Hoang, hết thảy tất cả đều là đế thương minh cố ý an bài. Cố Khuynh Thành hoàn toàn thật không ngờ, nhìn thần sắc Mộ Quân ta nhàn nhạt, nàng đột nhiên cảm giác được Mộ Quân ta sẽ không mặc danh kỳ diệu nói những lời này, hắn sẽ nói những lời này, nhất định có thâm ý đặc thù, chỉ là nàng trong lúc nhất thời còn không nghĩ ra. Đêm đã khuya, nàng đi ngủ đi. Mộ Quân ta nhợt nhạt cười, nhìn Cố Khuynh Thành ôn thanh nói. Không được, ta trước đi ngao dược cho ngươi, ngươi tối hôm nay còn chưa dùng dược. Dùng thuốc đông y, vì nhớ kỹ nhất chính là, nhất định phải duy trì liên tục dùng, bằng không uổng phí công phu trước. Nói xong, Cố Khuynh Thành liền để Mộ Quân ta về phòng trước, bản thân cầm dược. Liệu, lần thứ hai ngồi xổm chỗ cũ, bắt đầu ngao dược, lần này nàng không có dùng cái chắn. Ngày hôm nay Cố Nhân Nghị cao hứng, khảo nghiệm đối với nàng cũng coi như chính thức qua, Tương Tú cùng Xuân Oánh hai tiểu nha đầu, sẽ không dám thị nàng, cũng không cần nàng phòng bị tựa như đề phòng cướp, làm chuyện gì cũng dễ dàng hơn. Thấy thân ảnh Cố Khuynh Thành liên tục không ngừng, mâu quang Mộ Quân tà sâu thẳm, chưa theo tới, cũng không có trở về phòng, chỉ là đứng ở trong viện cứ như vậy chờ Cố Khuynh Thành đem dược ngao xong. Cũng may, bận rộn hai canh giờ Cố Khuynh Thành cuối cùng cũng đem dược ngao xong, một hồi, vừa lúc đánh lên ánh mắt của Mộ Quân tà nhìn mình, bốn mắt nhìn nhau, Cố Khuynh Thành càng phát giác giống như đã từng quen biết nhưng nói không nên lời đến cùng quen thuộc nơi nào. Cố Khuynh Thành đỏ đem mặt chén thuốc, bưng nóng hầm hập đi tới trước mặt của Mộ Quân tà, vội vã phóng trên bàn đá ở bên cạnh, đem ngón tay của nóng, đặt ở trên lỗ tai hạ nhiệt độ, không nghĩ tới Mộ Quân tà lại một tay lấy hai tay của nàng nắm tới, đặt ở trong bàn tay lạnh lẽo như băng của mình. Ngươi, Cố Khuynh Thành nhìn Mộ Quân tà càng phát giác không thích hợp nhưng không biết nên nói cái gì, phun ra một chữ xong, liền không lời nào để nói. Được rồi, Mộ Quân tà thấy vết hồng của Cố Khuynh Thành biến mất, khóe miệng hơi cong loan, tự nhiên mà thả hai tay của Cố Khuynh Thành, nâng chén dược nóng lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Sau khi đem chén sứ để xuống, Mộ Quân tà nói, dược ta đã uống rồi, nàng mau đi ngủ đi. Nga, hảo, Cố Khuynh Thành chính lúng túng không biết làm thế nào mới tốt, nghe được Mộ Quân tà nói, vội vã lòng bàn chân mặt du chuồn mất. Về, đến phòng, Cố Khuynh Thành nằm ở trên giường, lại làm thế nào cũng ngủ không được, đầu trống rỗng, chỉ là nhớ kỹ tràng cảnh bây giờ cùng nàng sơ ngộ đế thương minh rất giống. Khi đó, cũng là đế thương minh sinh bệnh, chiếm gian phòng của nàng, mà nàng đang chiếu cố, đồng thời bị lấn đến gian phòng khác, đây hết thảy tựa hồ cũng diễn ra luân hồi, từng lần một không biết mệt mỏi tái diễn. Trong đầu Cố Khuynh Thành thủy chung đan xen hình ảnh lúc đầu chiếu cố đế thương minh cùng hiện đang chiếu cố Mộ Quân tà, không ngừng giao thác lao qua, nhưng không có dấu hiệu trọng hợp. Nàng biết 8 phần 10 là bản thân suy nghĩ nhiều. Lãng phí cả một đêm, Cố Khuynh Thành moi hắc ánh bình minh ngủ. Chưa ngủ một hồi, Minh Trường Phong nhận được chỉ lệnh của Cố Nhân Nghị, để hắn mang theo Cố Khuynh Thành đi luyện võ trường, liền lập tức. Tìm đến Cố Khuynh Thành, ai biết Cố Khuynh Thành còn chưa ngủ dậy. Minh Trường Phong giang lúng túng không biết có nên gõ cửa hay không, đánh thức Cố Khuynh Thành, ở tại chủ phòng Mộ Quân tà, lại mở cửa, mời Minh Trường Phong cùng nhau dùng, vừa chờ Cố Khuynh Thành ngủ dậy, lại đi luyện võ trường cũng không trễ. Bàn ăn của hai nam nhân, luôn luôn là trầm mặc ít nói, hai người bọn họ cùng một chỗ càng như vậy, bởi vì giữa hai người, chưa quen thuộc, nên không có trọng tâm câu chuyện có thể giao lưu. Bầu không khí trong nháy mắt có chút ngưng trệ, nhưng mà người thứ nhất mở miệng đánh vỡ trầm mặc là Mộ Quân tà, chỉ nghe hắn nói, Minh thiếu chủ, ngươi lần này tới Cố gia thật chỉ là được Minh gia sai khiến mà đến sao? Tôn thượng thế nào nói ra lời này? Động tác của Minh Trường Phong hơi có dừng lại, nói một câu nói xong, liền hồi đáp. Nếu như là hắn phái ngươi tới, ngươi quay đầu lại nói cho hắn biết, một vừa hai phải ta đều đã bỏ qua, hắn cần gì phải đau khổ dây dưa không tha? Mộ Quân tà ngước mắt, mâu quang mang theo lãnh mang, bắn thẳng đến Minh Trường Phong, dù cho hắn dây dưa nữa, nào có ích lợi gì, bất quá là mượn thể xác của nhân gia, sớm muộn gì cũng phải trả lại. Này, tôn thượng, ta đoán ngươi là hiểu lầm, ngươi nói đây hết thảy ta đều không rõ, thì như thế nào tiện thể nhắn? Có thể hay không đem lời này truyền đi, chính ngươi rõ ràng. Nể tình ngươi là biểu ca của A Thất, ta liền tha cho ngươi một cái mạng. Nếu như có lần sau nữa, đừng trách ta thủ đoạn độc ác. Mộ Quân tà cười thay Minh Trường Phong rót một chén trà, nét mặt hồn nhiên nhìn không thấy trong ngữ điệu có sát khí. Nhưng ngay cả như vậy, Minh Trường Phong vẫn đang cảm giác được. Phía sau có một trận âm phong lướt qua, lưng mồ hôi lạnh lặng yên chảy xuống, tóc gáy toàn bộ dựng thẳng lên, hắn tuét miệng, nói, tôn thượng nhờ vã, tại hạ nhất định đem hết toàn lực, không phụ hy vọng của tôn thượng. Như vậy rất tốt, Mộ Quân tà giơ cao cái ly trong tay, quay Minh Trường Phong báo cho biết một chút, ngửa đầu uống cạn. Minh Trường Phong tuy rằng không phải là rất làm, nhưng như trước trên tay có chút hơi run, mang theo một tia tiểu ý so với khóc còn khó coi hơn, cũng Mộ Quân Tà làm tư thế cụng ly. Thế nào, hai người các ngươi sáng sớm đang uống rượu. Quan hệ đến sinh học Cố Khuynh Thành sớm từ trong chăn thức dậy, chỉ vào mắt nhập nhèm buồn ngủ chính nùng, bước tiến, đi tới trong phòng, liền thấy hình dạng hai người một hơi cạn sạch còn cho hai người bọn họ sáng sớm uống rượu. A Thất ngồi xuống cùng nhau, ăn điểm tâm, Mộ Quân Tà câu môi khẽ cười, đem kéo xong, lôi Cố Khuynh Thành, liền đem nàng đặt tại trên cái băng. Lúc này Cố Khuynh Thành tập trung nhìn vào, mới biết được bọn họ uống là trà, nói móc các ngươi sáng sớm chơi cài gì lấy trà thay rượu, chẳng lẽ hai người các ngươi Long Dương trong truyền thuyết. Nghĩ gì thế, A Thất nàng ngủ vừa mới dậy thế nào thay đổi choáng váng. Nhìn cặp mắt kia của Cố Khuynh Thành, Mộ Quân Tà bất đắc dĩ lắc đầu, miệng tràn ra tiêu ý, nghe vậy, Minh Trường Phong cũng phụ họa nói, vốn có ta là tới tìm ngươi, mang ngươi đi luyện võ trường nhìn, nhưng ngươi còn đang ngủ, Tôn Thượng liền nói chúng ta vừa ăn vừa chờ chính ngươi thức dậy, lại cùng đi luyện võ trường, ai biết ngươi nhanh như vậy tỉnh, làm hại chúng ta cũng không kịp ăn điểm tâm. Một luyện võ trường mà thôi, đi sớm hay, đi muộn cũng như nhau thôi, lo lắng cái gì, tất cả ngồi xuống ăn, lúc nào ăn xong, thì lúc đó đi. Cố Khuynh Thành cắn một cái bánh bao thịt miệng đầy mùi thịt miễn bàn thỏa mãn bao nhiêu, về phần luyện võ trường, nó lại không có chân, chạy không được ai cũng đừng nghĩ ngăn trở nàng ăn điểm tâm. Thấy thế, Mộ Quân Tà cùng Minh Trường Phong không thể làm gì khác hơn là liều mình bồi quân tử, đều ngồi xuống, khai động. Đợi được ba người đều biểu thị ăn no, liền cùng nhau hướng luyện võ trường đi đến. Dọc theo đường đi, Minh Trường Phong càng không ngừng giới thiệu luyện võ trường, có một số việc Cố Khuynh Thành đã chỗ phú quý thúc nghe được không khỏi cảm thấy không thú vị. Nhưng mà, Minh Trường Phong lại cũng nói một chuyện nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, đó chính là một khi bước vào luyện võ trường, có thể khiêu chiến trước bất kỳ ai, người được mời phải tiếp thu. Khiêu chiến thất bại nhất phương, sẽ nhận bị trừng phạt đến bên trong ám ngục phía dưới luyện võ trường, huấn luyện 7 ngày mới có thể đi ra. Lòng hiếu kỳ của Cố Khuynh Thành bị ám ngục này câu dẫn, vì vậy hướng Minh Trường Phong hỏi, vậy bên trong ám ngục huấn luyện là dạng gì? Minh Trường Phong lắc đầu cười nói, tình huống cụ thể ta cũng không biết, chỉ là nghe nói, người đi vào thật có. Đều chết hết, dù cho không chết cũng sẽ lột một lớp da. Cái này cũng dẫn đến mọi người trong luyện võ trường, không dám khiêu chiến nhau, rất sợ sơ ý một chút thua, đem mạng của mình đặt trong ám ngục. Kinh khủng như vậy, Cố Khuynh Thành kinh hô, không nghĩ tới Cố gia đối đệ tử của mình đều ác như vậy, hoán nghiêm phạt khác không tốt sao? Còn lấy một ám ngục động một, chút là người chết như vậy ai còn dám luận bàn tỉ thí? Kinh khủng hay không kinh khủng ta không biết bởi vì ta chưa từng vào. Tiểu biểu muội, người nếu như cảm giác hứng thú, không bằng đi vào thể nghiệm một phen. Minh Trường Phong vốn là cố ý đùa Cố Khuynh Thành, cũng không chờ Cố Khuynh Thành trả lời, liền nghe được Mộ Quân Tà trầm mặc chen vào nói ám ngục Cố gia luôn luôn kinh khủng, có thể nói luyện ngục nhân gian. A Thất, loại địa phương này không đi thể nghiệm cũng được. Đúng vậy, tiểu biểu muội lớn lên xinh đẹp như hoa, đi cái loại địa phương đó qua xuôi rồi. Biểu ca ta chính là đùa giỡn một chút, ngươi nghìn vạn lần chớ coi là thật. Minh Trường Phong vội vàng đi theo pha trò, trong đầu đối với Mộ Quân Tà vẫn còn có chút sợ hãi. Cố Khuynh Thành nhíu mày từ chối cho ý kiến, quang minh chính đại tiến không được, nàng kia len lén tiến, bên trong ám ngục huấn luyện kinh khủng như vậy, nàng thực sự cảm thấy hứng thú, nếu như hữu dụng, nói không chừng có thể lấy tới huấn luyện bản thân. Đi tới luyện võ trường, Cố Khuynh Thành mới phát hiện, luyện võ trường so với trong tưởng tượng của nàng lớn hơn, nhìn luyện võ trường tràn đầy đều là người, Cố Khuynh Thành một bên cảm thán, luyện võ trường thật lớn. Một bên cảm thán, người Cố gia thật nhiều. Cố Khuynh Thành cùng Mộ Quân Tà tốt xấu cũng coi như một mỹ nữ mỹ nam, tuy rằng Minh Trường Phong có điểm lạc thấp chỉnh thể xoay ngang, nhưng nhân gia lớn lên cũng còn không tệ, dưỡng nhan tổ hợp như vậy, vừa tiến vào luyện võ trường, trong nháy mắt đưa tới một mảnh gây rối. Thiếu nữ 99% đều tâm trạng làm tây tử phùng tâm, mắt bốc ái tâm nhìn Mộ Quân Tà, hận không thể. Lập tức ở trước người treo một bài tử phi quân không gả, lấy thân báo đáp Mộ Quân Tà làm tiểu thiếp đều được. Nhưng mà vào lúc này, trong đám người bỗng nhiên một nữ tử mặc váy đạm hoàng sắc thẳng đi tới trước mặt Cố Khuynh Thành, chỉ vào mũi Cố Khuynh Thành, chỉ cao khí ngang nói, ngươi chính là phế vật từ tiểu phân ra tới. Nghe vậy Cố Khuynh Thành cười lạnh một tiếng, chợt cảm thấy danh tiếng phế vật của bản thân truyền thật là xa, đến người của bổn gia Cố gia cũng bắt đầu không quen nhìn, chỉ bất quá vị tiểu thư này, ngươi có thể hay không nói chuyện với ta? Không phải là để giáo huấn ta sao? Vậy ngươi lấy mí mắt hóng gió, quay Mộ Quân Tà cuồng chát cái gì? Quy, đến gần liền đến gần, treo lên ý tứ. Hay nói, người lớn lên nhân mô cầu dạng, lại sẽ không nói tiếng người đối đãi. Cố Khuynh Thành liếc mắt, quay nữ nhân trúng gió trước mắt này, pháo anh, không biết tính sao, nàng chính là không hiểu cảm thấy ác tâm, nhất là vì tiếp cận Mỹ Nam, trước mặt mọi người nhục mạ nàng là phế vật. Đặc biệt sao, người mới là phế vật, tên phế vật của nàng, sớm thoát khỏi, có được hay không? Bây giờ còn nói nàng là phế vật, nàng phải nói ngươi là điếc hay là ngu? Một mình ngươi phế vật chết tiệt cũng dám nói như vậy với ta. Ngươi đơn giản là muốn chết. Nữ tử vận váy đạm hoàng sắc giận không kềm được khắp thắt lưng, mắng ta cho ngươi biết ta là tôn nữ của Lục trưởng lão Cố Ngọc Phượng, đắc tội ta không cho ngươi có trái cây tốt ăn. Cách chương.